không thể tin nổi sự thật là Trần Trăn sẽ xuất hiện ở đây. Anh, sao anh lại ở đây? Ăn giật có chút không dám tin. Trên tóc Trần Trăn toàn là bông tuyết. Đi máy bay tới chứ sao? Khó khăn lắm mới xin nghỉ được một ngày để đi chơi Noel với em. Ăn giật vội vàng kéo y vào trong nhà. Vậy sao anh không báo trước với em một tiếng? Trần Trăn cười cười, tại anh muốn làm em bất ngờ. Sao nào, có phải rất cảm động không? Ăn giật, cảm động em gái anh. Trần Trăn ôm chặt lấy An Dật nồng nhiệt hôn một hồi. Anh không muốn làm Plato đâu. Chịu không nổi, An Dật nhìn y, vậy anh muốn thế nào? Trần Trăn nói, anh sẽ từ chức. An Dật, Trần Trăn cười cười, dù sao thì ở Mỹ cũng sẽ có công ty cần tới anh. An Dật rất cảm động, không ngờ Trần Trăn lại là người nhượng bộ đầu tiên. Anh chắc chứ, anh bây giờ chính là đại công thần của Blue Island đó nha. Trần Trăn, chắc chắn, vì bà xã là nhất mà. An Dật, sau đó hai người đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười. Đồng Thanh nói, mẹ nó Plato, dám bịp lão tử, hai người ở cùng nhau mới chính là thực tế. Tương Tư thật sự quá đau khổ. Để giải tỏa nỗi khổ Tương Tư, hai người liền hẹn nhau đi ra ngoài tản bộ, giống như những cặp tình nhân khác, tay trong tay đi dạo trên đường cái. Tụi mình cũng rảnh thiệt đó. Khi không đi dạo dưới trời tuyết, An Dật dở khóc dở cười. Thế này rất lãng mạn mà, nhất định nó sẽ truyền cảm hứng cho thiết kế quảng cáo mới của em. Trần Trăn cười nói, không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn nha. An Dật nhìn y nói, nếu bị em nhìn thấu dễ dàng như vậy, thì anh sống thế nào đây? Trần Trăn trái lại không hề phủ nhận, anh chính là một con đại hôi lang siêu cấp phúc hắc. An Dật nhe răng trợn mắt, vậy thì em chính là quàng khăn đỏ. Trần Trăn bắt chước vẻ mặt đó của hắn. Được rồi, anh thắng. An Dật trợn mắt, cách chương.